ăn cắp bản quyền không phải là chư thần thời đại, mà là hoàng thiên giải trí. Trong lúc nhất thời, tất cả truyền thông đều hướng về phía Đàm Trấn Tân mà vây lấy. Phóng viên: Đàm lão sư, đối với chứng cứ của Diệp tiên sinh cung cấp, ngài có muốn nói cái gì không? Đàm Trấn Tân: Tôi nhớ lộn, thật ra thì kịch bản này tôi đã sớm viết xong rồi. Phóng viên: Nhưng mới vừa rồi, không phải ngài vừa nói hoàn thành vào 3 tháng trước, còn có Diệp Y Y tiểu thư làm chứng cứ cho ngài sao? Phóng viên: Chân tướng có phải là ngài lấy trộm kịch bản của Từ Lâm, còn vu cáo ngược Từ Lâm hay không? Mặc dù truyền thông nhận phong bì của Diệp Y Y, nhưng chuyện nên làm, bọn họ đã làm. Còn tin tức quá mức lớn như thế này, bọn họ cũng không thể bỏ qua. Tình thế bất ngờ xoay ngược lại, có thể bùng nổ nhiều hơn rất nhiều so với tin tức ban đầu. Huống chi, Diệp Bản Oản bên kia đương nhiên cũng đã an bài người của chính mình. Ấp úng muốn che lấp, nhưng thật bất đắc dĩ, trước đó Diệp Mộ Phàm đã phủ kín bẫy rập cho hắn. Thực sự là sai lầm chồng chất, không cách nào khống chế. Thậm chí đã có một số phóng viên quá khích vê lấy những cao tầng của công ty. Phóng viên: Diệp chủ tịch, đối với sự tình Hoàng Thiên ăn cắp bản quyền lần này, ngài thấy thế nào? Diệp chủ tịch, chuyện này có phải là do Hoàng Thiên quản lý nội bộ sơ sót hay không? Diệp chủ tịch, mấy năm nay vấn đề quản lý nội bộ của Hoàng Thiên có vấn đề. Loại tình huống như thế này đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Đối với chuyện này, ngài có muốn nói gì không? Diệp Hồng Duy nhìn thấy hội trường cánh truyền thông hỗn loạn tưng bừng. Thời khắc này, sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Chu Liên Khánh Điện 20 năm nay, ngày hôm nay của Hoàng Thiên, sự kiện trọng yếu như thế này lại có thể gây ra chuyện mất mặt như vậy. Diệp Y Y thì tranh thủ thời gian gọi bảo an, chặn lại cánh truyền thông. Xin lỗi các vị, đây là sự tình nội bộ của công ty chúng tôi, cảm phiền các vị rời đi trước. Cụ thể tình huống là gì, ngày sau chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo. Diệp Hồng Duy giận đến cả khuôn mặt tối sầm. Thiệu An, đây là chuyện gì? Diệp Thiệu An lòng tràn đầy chờ mong được xem trò hay của Diệp Mộ Phàm, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả sẽ lại như vậy. Mãi cho tới khi lão gia tự hưng sư vấn tội mới phục hồi lại tinh thần. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Diệp Hồng Duy: Hiểu lầm? Người ngược lại nói cho ta một chút, rốt cục là có hiểu lầm gì? Diệp Thiệu An thì ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: Cha, chuyện này, trường hợp hôm nay như thế này, quả thực là không thích hợp xử lý loại chuyện này, vẫn nên lập tức xua tan phóng viên, đem tình cảnh khống chế lại thì hơn. Có chuyện gì, chúng ta âm thầm từ từ lại nói. Lương Mỹ Huyên vậy. Mộ Phàm, mới vừa rồi tại sao không nói rõ ràng? Hắn rõ ràng là cố ý. Hắn cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì. Nhất định phải huyên náo khó nhìn như vậy thì mới hài lòng sao? Một chàng tiếng bước chân thản nhiên từ phía sau chuyển tới. Diệp Bản Oản cũng không biết từ khi nào đã tới bên người của nhị lão, ủy khuất không sứt mà mở miệng. Ông nội, bà nội, ca ca vừa rồi một mực ăn nói luôn khép lép, yêu cầu xử lý âm thầm, là nhị thúc nhị thẩm, còn có y y tỷ tỷ cố ý không đồng ý. Khi đó có nhiều phóng viên ở đây như vậy, tất cả mọi người bọn họ đều ép buộc ca ca bắt anh ấy phải cho một lời giải thích. Khi đó nhị thẩm vì sao lại không suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày gì đây? Mấy câu nói của Diệp Oản Oản nhất thời đem mấy người một nhà Diệp Thự Đình nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Diệp Hồng Duy nguyên bản thái độ đối với gia đình con thứ đã bắt đầu bất mãn. Chuyện ngày hôm nay có thể nói đã đem mâu thuẫn này trở nên gay gắt đến cực hạn. Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm nay với phương thức xử lý vấn đề của Mộ Phàm và gia đình con thứ, thực sự là đã có thể nhìn ra quá nhiều vấn đề rồi. Lương Mỹ Huyên giận đến trợn mắt nhìn Diệp Bản Oản nói một cái. Ngươi là một đứa bé, biết cái gì? Đừng có xỏ tiền. Diệp Bản Oản đứng ở bên người lão gia tử. Ông nội, quả thực con cái gì cũng không biết,

Diệp Oản Oản, người chớ có nói bậy nữa bạn. Tao lúc nào có nói qua lời như vậy? Ý của ta là... Lương Mỹ Huyền cùng Diệp Thiệu An làm sao có thể can tâm đây? Tự nhiên vội vã muốn cãi lại. Bất đắc sĩ mới vừa rồi vì đào bẫy cho Diệp Mộ Phàm, lời kia của bọn họ đã tự hại chính mình rồi. Nếu như bây giờ đến phiên mình lại đổi một loại giải thích khác, như vậy rõ ràng là đang tự đá vào mông mình sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ai cũng không được nói lại. Diệp Hồng Duy không có tâm tình tiếp tục nghe tiểu bối cái vã, sạm mặt lại, trực tiếp cùng Đàm Nghệ Lan cùng đi xuống dưới, rời khỏi phòng yến hội. Tần khách cùng cánh truyền thông lần lượt rời đi, hết thảy được giải quyết. Diệp Oản Oản cùng Diệp Mộ Phàm cũng rời đi ngay sau đó. Đi tới cửa, Diệp Oản Oản phát hiện Diệp Mộ Phàm một mực vùi đầu, không hiểu vì sao lại ở đó lẩm bẩm cái gì. Ca, anh làm sao thế? Diệp Mộ Phàm vô vàng ngẩng đầu lên mở miệng nói. Đừng ngắt lời anh đang tính thử xem lần này rốt cục em đào cho Diệp Thiệu An bao nhiêu cái hố. Thu được sự tín nhiệm và hảo cảm của ông bà nội, miễn phí có được một buổi họp báo long trọng với các phóng viên, tiện thể tuyên truyền cho bộ phim mới của bọn họ, tiết kiệm được chi phí truyền thông rất lớn, thêm vào đó lại còn giải quyết được sự bêu xấu, giúp Từ Lâm đòi lại công đạo, để cho Diệp Y Y ngừng chức, vân vân. Hắn đã không tính nổi nữa rồi. Oản Oản đào ra một cái hố lớn, đem tất cả những kẻ lừa đảo đó tự nhảy vào trong hố. Hai hình muội đang mải nói chuyện, sau lưng đột nhiên truyền tới một âm thanh nam nhân quen thuộc. Diệp Thiếu, đã lâu không gặp. Xoay người nhìn lại thì thấy người nói chuyện. Hai con người của Diệp Oản Oản không khỏi hơi hơi nheo lại. Cố Việt Trạch. Diệp Mộ Phàm vừa thấy Cố Việt Trạch, lập tức đưa tay đem Diệp Oản Oản che chở ở sau lưng mình. Khó tránh khỏi tầm mắt như có như không của Cố Việt Trạch rơi vào trên người của cô. Diệp Mộ Phàm ánh mắt lạnh giá. Yêu, ta tưởng là ai chứ? Nguyên nay thì là tên cặn bã nhà ngươi. Làm sao? Muốn đánh nhau không? Cố Việt Trạch nghe vậy, khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Không dám, thực sự là ngoài ý liệu. Tối nay, chiêu này của Diệp công tử quả thực chơi đẹp đẽ. Không nhìn ra, thì ra đã đánh giá quá thấp ngươi rồi. Nói tới chỗ này, lời của Cố Việt Trạch đột nhiên chuyển một cái. Nụ cười đáy mắt hóa thành khinh miệt. Chỉ tiếc, điều này cũng không thể thay đổi cái gì. Diệp Mộ Phàm đưa ngón giữa lên, sau đó nắm lại thành quả đấm. À, thật sao? Vậy thì mỏi mắt chờ mong. Cố Việt Trạch cũng không nói gì, cười một tiếng rồi cất bước rời đi. Trước khi đi, ánh mắt đầy sương mù của hắn nhìn lướt qua người Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối đều không có nói một lời. Từ góc độ nam nhân mà nói, sau khi Diệp Oản Oản thay hình đổi dạng, quả thực là hấp dẫn mê người. Chỉ tiếc là một bình hoa, không thể mang đến cho hắn bất kỳ lợi ích nào. Loại nữ nhân này, nếu hắn muốn chơi đùa, ở trong giới giải trí, lắc một cái, có cả một bó to tình mà đưa tới cửa, có đếm cũng không đếm hết. Loại ánh mắt này, Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản. Diệp Mộ Phàm, làm sao lại có thể, xem không hiểu, dẫn đến thiếu chút nữa thì động thủ tại chỗ. Cuối cùng, vẫn là bởi vì kiêng kỵ muội muội, cố kìm nén lại. Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản ở bên cạnh, ôn nhu mở miệng an ủi. Oản Oản, em chớ vì cái loại người cặn bã như vậy mà thương tâm. Ca ca nhất định sẽ đem Diệp ra đoạt lại. Đến lúc đó, em muốn gả cho ai thì gả cho người đó. Diệp Oản Oản, ca ca, đừng quan tâm, em đã sớm nói rồi. Đối với Cố Việt Trạch, không có bất kỳ một vương vấn gì cả. Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nàng đã giải thích qua không biết bao nhiêu lần, tại sao tất cả mọi người đều cho là nàng không thể quên được Cố Việt Trạch nhỉ? Nếu không phải là người này thỉnh thoảng xuất hiện một lần, ngay cả người này nàng cũng không nghĩ đó là ai, e rằng cũng sắp quên luôn rồi có được hay không?

đều có thực lực của cấp A trở lên. Tấm Cường thì nuốt nước miếng đến ực một cái. Nói đùa sao? 3 tháng, làm sao có thể hoàn thành? Trên ghế salon, Nhiếp Điểm Tiêu mặt không thay đổi mà mở miệng. Đây cũng không phải là huấn luyện cuối cùng, chỉ là sơ cấp thôi. Đường Bân mặt đầy kinh hoàng. Sơ cấp cũng đáng sợ lắm rồi nha. Với trình độ 5 người bọn họ, e là khảo hạch nhập học cũng đều không nhất định có thể thông qua. Trong vòng 3 tháng phải thông qua được trình độ sơ cấp, đây quả thực là muốn giết người mà. Lúc này nơi cửa có một loạt tiếng bước chân chuyển tới. Tôi đã trở về, làm phiền giúp tôi cầm bớt đồ đạc nào. Nhìn thấy Diệp Oản Oản trở về rồi, 5 người quả thực y như nhìn thấy thiên sứ, vội chạy tới chỗ chủ nhân của mình, y như những con chim nhỏ, hỗ trợ mang đồ, xách dép, ngay cả trái cây cũng cầm hộ cho nàng. Chủ nhân, ngài trở về rồi. Chủ nhân, ngài cực khổ. Hoan nghênh chủ nhân đã trở về nhà. Diệp Oản Oản bị mấy người kia làm cho mê mang. Hôm nay làm sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy nhỉ? Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức hỏi tình huống của Nhiếp Đường Tiêu. Đường Đường, hôm nay con ở nhà có khỏe không? Một mình có sợ hãi hay không quen gì không? 5 người quỷ dị trầm mặc mất 3 giây, sau đó đồng loạt lắc đầu. Không có, không có. Thực sự? Diệp Oản Oản quả thực không yên lòng mà hỏi lại. 5 người gật đầu liên tục. Thực mà, chính xác 100%. Sợ hãi cùng không quen là mấy người bọn hắn mới đúng nha. Diệp Oản Oản đội dép hướng về phòng khách đi tới. Đường Đường, mẹ đã về rồi. Cậu bé lập tức thả đồ trong tay xuống, hướng về phía Diệp Oản Oản đi tới, đứng ở trước mặt nàng, ngước đầu nhỏ lên, trong đôi mắt giống như có ngôi sao đang sáng lấp lánh. Mẹ! Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ánh mắt của tiểu hài tử đáng yêu làm cho tâm can mềm nhũn, ngồi xổm xuống xoa đầu của tiểu gia hỏa. Đường Đường, hôm nay con ở nhà có ngoan hay không? Cậu bé giống như một động vật nhỏ lông xù, híp mắt cọ sát bàn tay ấm áp của mẹ, dùng sức giật đầu một cái. Có ạ. Diệp Oản Oản rõ ràng cảm giác được cậu bé hôm qua thực ra vẫn có chút không quen, nhưng hôm nay đối với nàng đã thân mật hơn không ít. Phát hiện như vậy nhất thời khiến trong lòng nàng càng thêm mềm hơn. Quả nhiên là bởi vì huyết mạch tình thân mà. À không đúng, nàng tại sao lại quên? Nàng căn bản cũng không phải là mẹ ruột của người ta có được hay không? Nơi cửa, nhóm 5 người nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử đang đứng trước mặt Diệp Oản Oản, nhu thuận giống như tiểu bạch thỏ đáng yêu. Thật xin lỗi nha, mẹ trở về muộn. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt xéo qua, nhìn thấy trên bàn trà có một quyển sổ màu đen, viết mấy chữ Xích Diễm Học Viện, thuận miệng hỏi. Đây là cái gì? Tiểu hài tử trả lời. Là bài tập ở nhà của con. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Ồ, bài tập ư? Đường Đường thật là chăm chỉ, có muốn mẹ dạy cho con không? Tiểu hài tử nhìn về phía 5 người ở cửa mở miệng. Dạ, không cần đâu mẹ, mẹ làm việc đã rất mất lọa rồi, để các ca ca tỉ tỉ dạy cho con đấy. Diệp Oản Oản nhất thời cảm động không thôi. Được, Đường Đường thật là hoài hiếu thảo. Nhóm 5 người đầy đau khổ. Chủ nhân ơi, cứu mạng. Bất đắc dĩ, chủ nhân của bọn họ hoàn toàn không nghe được tiếng bọn họ kêu, đã dẫn Tiểu Bạch Kiểm lên trên lầu. Đường Đường, qua đây mẹ mua cho con rất nhiều quần áo ngủ, đặc biệt là đáng yêu. Mẹ dẫn con đi xem, thử một chút có được hay không? Dạ, thích ạ. Diệp Oản Oản ở chợ thấy được rất nhiều bộ quần áo ngủ thiếu nhi, thật là đáng yêu. Cứ hết bộ này tới bộ khác mua không ngừng, một hơi mua rất nhiều bộ. Diệp Oản Oản lấy ra từng bộ một, bày ra tại trên giường ngủ. Có bộ in hình Doraemon màu xanh da trời, có bộ in hình mèo Kitty màu hồng, còn có kiểu dáng gấu nữa, bộ nào cũng vô cùng đáng yêu. Nghĩ đến cái dáng vẻ khả ái của những quần áo này khi được mặc trên người của Đường Đường. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa là muốn đem cả cái chợ về nhà. Rõ ràng là một cậu bé trai khả ái như vậy, cả ngày đều mặc tiểu ô phục, cũng không quá phù hợp với lứa tuổi đi. Cái này đẹp mắt, cái này cũng đáng yêu, mà cái nào cũng hơn nhỉ? Diệp Oản Oản quấn quýt lựa chọn đồ cho cậu con trai nhỏ. Cậu bé thì mở miệng. Con có thể mỗi ngày mặc một bộ cho mẹ ngắm mà. Diệp Oản Oản vốn đang sợ là mình tự tiện chủ trương, cậu nhóc sẽ không thích. Nghe được lời này, nhất thời cảm động đến không nói lên lời. Cuối cùng, Diệp Oản Oản chọn bộ quần áo ngủ, hình con hổ, có lông mao lún phún, ở trên mũi vẽ ra hình chữ vương. Đỉnh đầu còn có lỗ tai, nhìn qua khỏi phải nói là cực kỳ đáng yêu. Trước mắt, con mặc cái này đi. Vâng. Có muốn mẹ giúp con tắm rửa hay không? Diệp Oản Oản hỏi. Cậu bé trai hai đỏ má ửng hồng ôm lấy quần áo. Con tự có thể. Ừ, vậy được rồi. Sau khi Đường Đường đi tắm, Diệp Oản Oản liền đi ra ngoài, đến cửa phòng khách. Mới vừa đi ra khỏi cửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên một cái, là thanh âm nhắc nhở của WeChat. Diệp Oản Oản tiện tay mở WeChat ra nhìn một cái, thấy rõ là ai nhắn WeChat cho nàng, nhất thời bỗng vô thức nhíu chặt lông mày. Nhiếp Vô Danh. Hữu Danh muội muội, khẩn cấp kêu gọi, khẩn cấp kêu gọi. Vạn vạn không ngờ tới, Nhiếp Vô Danh tự nguyện rời nhóm lại còn giả chết, cũng có thể chủ động đi tìm nàng. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua, chậm rãi đưa ngón tay ra, điểm hai cái. Cùng lúc đó dưới lầu, trong sân, ở một góc khuất nào đó. Thần Hư đạo nhân. Hữu Danh lão bản, phản hồi hay không? Có nhắn lại chưa? Nhất Chi Hoa. Tại sao còn không nhắn vậy? Tiểu Điểm Điểm. Có phải hay không thấy hay không? Lam cái đầu ghé vào điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh trước mặt. Chỉ thấy Nhiếp Vô Danh lại gửi qua một tin nhắn nữa. Sau đó, năm người liền thấy ở phía trước tin nhắn thứ hai hiện ra một dấu chấm than màu đỏ sậm. Sau đó là một dòng chữ thông báo của hệ thống. Đối phương bật chức năng lọc tin nhắn từ người lạ. Bạn vẫn chưa kết bạn với người này, xin hãy trước tiên gửi yêu cầu kết bạn cho họ. Sau khi được chấp nhận mới có thể sử dụng chức năng chat riêng. Nhất Chi Hoa ho nhẹ một tiếng. Ấy, đội trưởng, anh thật giống như bị hủy kết bạn rồi. Nhiếp Vô Danh thì liếc hắn một cái. Im miệng, lão tử cần ngươi nói ư. Thấy đội trưởng tức giận, Thần Hư đạo nhân lập tức châm dầu vào lửa. Đội trưởng, đều do con quỷ cái dạ chết đó. Nếu không phải là hắn trước khi rời nhóm còn đem phong bì của Hữu Danh lão bản nịnh đi, Hữu Danh lão bản làm sao sẽ tức giận như vậy? Nhiếp Vô Danh ở trên trán lộ lên gân xanh. Mấy người các ngươi còn không đem tiền trong tay tất cả phun ra cho ta. Nhất Chi Hoa cùng Thần Hư đạo nhân chăm miệng một lời. Đội trưởng, tôi không có tiền mà. Nhiếp Vô Danh hừ lạnh một tiếng. Bớt làm bộ, các cậu đều bán đứng tôi, còn dám nói không có tiền. Tất cả phun ra đây cho tôi. Phát hồng bao cho Hữu Danh muội muội nhanh. Nhanh. Tôi cho cậu 3 giây, ai không dám đem tiền ra, hãy cùng tôi đi vào trong rừng cây nhỏ luyện võ một chút. Dưới dâm uy của đội trưởng, ba người không có biện pháp nào, chỉ có thể nhịn đau, thay phiên nhau đi phát hồng bao cho Diệp Oản Oản. Điện thoại di động của Băng Sơn Mỹ Nam lại trực tiếp bị Nhiếp Vô Danh đoạt lại.